sáng long lanh giữa bầu trời đêm. Còn anh đơn giản là người bình thường, tự hứa với lòng là không rời em. Tuy không biết tỏ bày phân vỡ nhưng khiến tình ngọt như mật ong. Đêm nào cũng thẫn và thờ vì đã lỡ yêu em thật lòng. Nếu em có hàng triệu nỗi buồn thì tự tay anh sẽ mang nó đi. Anh không muốn thấy em phải khóc, giọt lệ trên mắt phải lăn khóe mi. Nên là em hãy cứ yên tâm, dựa vào bờ vai anh vững chắc. Nếu em muốn tình yêu ươm mầm thì gửi nơi anh là nơi chuẩn nhất. Yeah, anh thích đôi môi của em, cũng thích luôn lúc em cười. Thích luôn cái vẻ đáng yêu giận hờn và cả mùi hương trên người. Bây anh không quan tâm xung quanh, mặc cho mọi người nghĩ gì về ta. Chỉ biết cố từng giây từng phút để ngày nào đó đưa em về nhà. Giấc mơ của anh giản đơn, chỉ mong ước mình được sống chung. Anh vẫn chờ một ngày nào đó tấm hình cưới của mình đóng khung. Ở bên anh bình yên đến lạ như đám mây nhẹ trôi, cho nên bản thân của anh là nắng, nắng sẽ nhẹ hôn đôi môi em. Anh là nắng, nắng sẽ chạm nhẹ vào đôi môi em. Dù cho mưa gió bão